Nghịch ngợm cổ phi, chương 44, thẩm vấn tiếp, nửa cái mạng này của nàng cũng không còn. Góc truyện audio.com, mỗi người đều hết hồ đến cuối cùng, Phượng Thiên Vũ chịu không được tiếng nàng gào khóc thảm thiết, giảm xuống 20 côn, cho dù như vậy, khi đã đánh xong, Long Phù Nguyệt cũng không đứng lên nổi nữa. Long Phù Nguyệt lớn như vậy, cũng không có ai đánh nàng đau như vậy, đau đến nàng chết đi sống lại, quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng đem 18 đời tổ tông nhà Phượng Thiên Vũ hỏi thăm một lượt. Nàng nghĩ muốn tự mình đứng lên, nhưng chân đau như vậy không như nàng nghĩ, vừa động toàn thân liền đau. Nàng ngẩng đầu nhìn xem chung quanh tập trung rất nhiều người, mỗi người trên mặt đều là bộ dạng vui sướng khi người khác gặp nạn. Này, này, này, toàn là động vật máu lạnh. Tại sao không có một người nào đến nâng nàng dậy? Chẳng lẽ muốn nàng bỏ đi? Trời ạ, nàng ngay cả ngủ ở lều nào cũng không biết nên đi hướng nào đây? Ai tới cứu nàng? Long Phù Nguyệt cuối cùng khóc giống. Nước mắt giống như hạt trân châu rơi xuống, rớt trên mặt đất tạo thành một đám hố nhỏ. Khóc kinh quá, GT, LT, một bàn tay bỗng nhiên vươn ra, ngón tay thon dài lại mềm mại trong suốt như bạch ngọc. Là mỹ nhân nào tới cứu nàng? Long Phù Nguyệt cảm kích ngẩng đầu, rơi vào mắt là khuôn mặt yêu mị khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này, gương mặt hé ra nụ cười như vân đạm phong khinh. Tiểu Nguyệt Nguyệt lần này đã nhớ chưa? Gì, tên yêu nghiệt chết tiệt. Thôi biến thái, Long Phù Nguyệt nếu không phải mông nở hoa, nhất định sẽ đứng lên, đá hắn mấy cái cho hết giận. Nàng cắn chặt răng, không để ý tới bàn tay trước mặt, cái đầu dài uốn éo, đi được vài bước liền để ý thấy đằng trước có một cái cột. Nàng chậm rãi nhích người đi qua ôm lấy cây cột kia, tuy rằng đau đến mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng vẫn tự mình đứng lên. Nàng thở dài một hơi, đang muốn không ngừng cố gắng, cứ như vậy bước đi vài bước. Chợt nghe giọng tên biến thái thản nhiên phân phó. Đem nha đầu này vào lều lớn của bổn vương tự mình thẩm vấn nàng. Cái gì, còn muốn thẩm vấn, nàng hiện tại đã muốn bị đánh mất đi nửa cái mạng, thẩm vấn tiếp, nửa cái mạng này của nàng cũng không còn. Cách chương.